Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hồng Mâu Thiếu Niên, nam, chương 56, Hồng Mâu Thiếu Niên, nam, một chân để ở hắn trong ngực, một bàn tay ngừng hắn tính toán phản kháng tay nhỏ bé. Tiểu dạng, đừng nói lớn ngươi mấy tuổi, liền tính trước mắt là cái cao lớn thô kệch nam nhân. Như thường bị nàng xuất phiên. Khả hắn không có kêu cũng không có lại phản kháng, yêu màu đỏ con ngươi nháy mắt yên lặng đi xuống, giống như ngàn năm hàn đàm, không hề bận tâm mơ siêu hai cái thủ cũng buông tha cho dãy giụa. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích, một bộ muốn giết muốn quả tùy tiện ngươi, bộ dáng. Thế nào, thật không sợ tử, Trọng Quỳ cười lạnh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có ý tứ hiếu. Hắn chính là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đừng khai hai mắt, một câu nói cũng không nói. Đùng, Trọng Quỳ không chút khách khí ở trên mặt hắn phiến một cái tát. Nói chuyện, đối phương căn bản không để ý tới nàng, hoàn toàn dầu muối không tiến. Trọng Quỳ híp mắt nhìn hắn một cái chớp mắt, trên đời này không ai không hề nhược điểm, càng là biểu hiện kiên cường thờ ơ, kỳ thực càng là không chịu nổi nhất kích yên tâm. Tỷ tỷ sẽ không giết của ngươi, Trọng Quỳ bỗng nhiên ta ta cười. Nam Hải nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu một chút mi, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, chẳng qua đâu, Trọng Quỳ ngữ điệu bỗng nhiên một bên. Tàn nhẫn đứng lên, ta sẽ đem Triệu Thiên kia hỏa nhân tìm đến, làm cho bọn họ đem ngươi lấy hết, sau đó thay phiên thượng ngươi. Tra tấn bức cung, đó là của nàng sở trường trò hay. Hàng năm đưa tới căn cứ này phạm nhân, mặc kệ kinh nghiệm nhiều lão đạo, chịu quá thế nào chuyên nghiệp huấn luyện, đều trốn không thoát của nàng ma trưởng, ma quỷ huấn luyện viên danh hiệu. Không chỉ có riêng là này bị nàng biến thái thủ đoạn huấn luyện các học sinh tán thành a. Quả nhiên, nghe được nàng như vậy nói, Nam Hải gợn sóng không sợ hãi trong ánh mắt, lập tức hiện lên một tia rất nhỏ hoảng loạn, đến cùng tuổi còn nhỏ. Đến hắn trình độ này, đã rất khủng bố, ngươi muốn làm gì, lạnh lùng thanh âm, có chút khàn khàn, cùng mặt hắn bàng giống nhau, mang theo trời sinh chỗ thiếu hụt, không cẩn thận nghe, rất khó phát hiện, kia tiếng nói, giống như bị cắt vỡ giống nhau, ngươi là ai, vì sao Triệu Thiên bọn họ sẽ đối phó ngươi, Trọng Quỳ cũng không muốn vì nan hắn, chỉ cần hắn thức thời, thấy ánh mắt ta. Ngươi còn không hiểu không? Hắn lạnh lùng nói, Trọng Quỳ ngẩn ra, dị sắc song đồng, huyết giống nhau hồng mâu. Như vậy ánh mắt, mặc kệ ở nơi nào, đều là một cái dị sổ đi. Cùng đại đa số nhân không giống với, đặc thù tồn tại, liền nhất định sẽ không bị đại đa số nhân nhận. Tại như vậy một cái thời đại, tràn ngập chiến loạn cùng các loại quái lực loạn thần mê tín truyền tin. Của hắn hồng mâu. Nhất định cho hắn mang đến vô số tai nạn đi, hắn còn nhỏ như vậy, vô lực phản kháng, trách không được những người đó đánh của hắn thời điểm, hắn không hoàn thủ cũng không phản kháng, bị nàng chế trụ cũng ngoan ngoãn mặc người xâm lược, là sớm đã thành thói quen, biết phản kháng là không có tác dụng, chỉ biết kích phát người khác thú, dục, Trọng Quỳ buông ra hắn, ôm thủ đứng ở một bên, hắn cũng chậm chậm đứng lên. Không đi để ý tới trên người cho bụi, xoay người bước đi, đạm mạc bất khả tư nghị, quy, Trọng Quỳ lười nhắc sau lưng hắn nói, người khác đánh ngươi thời điểm, ngươi hẳn là phản kháng. Nam Hải cũng không nói chuyện, nhưng nhất định đối nàng nói tràn ngập khinh thường, những người đó khi dễ ngươi như vậy tiểu thí hài, kỳ thực bản thân cũng rất yếu đuối, nếu như ngươi hợp lại đem hết toàn lực phản kháng một lần. Nhưng là hội làm cho bọn họ có điều thu liễm mơ siêu, người biết cái gì? Khàn khàn thanh âm giống như gỗ mục, gầy yếu bóng lưng phẳng phất vạn nhận tuyệt bích, bởi vì ta cũng tự mình trải qua quá, Trọng Quỳ lạnh nhạt nói. Đã từng, ai không có hắc ám năm tháng, không có ai là từ nhỏ liền cường đại. Hết chương.